Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, Vương Thành Kỳ chân các, đạo lăng đi ra phía ngoài, sắp đi đến cửa thời điểm, nội tâm vui vẻ, nói rằng, lão ca, ngài đây là đột phá, Nhật Nguyệt Sơn, không cho phép người ngoài tiến vào, thật có chút đặc thù có thể đi vào. Nếu là Long Anh quang ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa, hắn có thể tới Nhật Nguyệt Sơn ở lại 3 năm. Ha ha, tất yếu, Long Anh quang đều tuổi trẻ vài tuổi. Mặt mày hồng hào, mở miệng. Lần này, nhờ ngươi phúc, lão ca. Chúc mừng a, ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Đã nhanh chân vào nửa bước đại năng cực hạn. Đạo lăng thế Long Anh quang cảm thấy cao hứng. Ở Long Viện ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa cũng không nhiều thấy. Này còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi. Đỉnh phong hóa Long chỉ hấp thu 5 cái tiêu chuẩn. Đại trưởng lão một cao hứng lại chỉ điểm ta một lần. Long Anh quang cười to. Ta cũng dọn đến Nhật Nguyệt Sơn ở lại. Khoảng cách ngươi nơi này không xa. Gâu gâu. Tiểu Hắc Long đi dạo đi ra đối với Long Anh Quang kêu gọi. Long Anh Quang đi tới vỗ vỗ Tiểu Hắc Long cái cổ nói rằng. Cái tên nhà ngươi, lại phì, giang bá bọn họ đều phi thường bất đắc dĩ. Ở đây cái gì đều tốt, chính là Tiểu Hắc Long quá không thành thật. Hơn nữa đạo lăng cùng rất nhiều đệ tử đều không quen. Thậm chí bọn họ đối với đạo lăng cũng có chê trách. Cũng không làm cho Tiểu Hắc Long đi ra ngoài đi dạo. Tiểu Hắc Long ngược lại cùng Dương Nguyệt Nguyệt quen thuộc. Thường thường chạy đến Dương Nguyệt Nguyệt chỗ ở. Nàng đối với Tiểu Hắc Long phi thường yêu thích. Thường thường làm chút quý giá ăn thịt cho nó. Lão ca, chúng ta sau đó chính là hàng xóm money. Đạo lăng cười nói. Tiểu Hắc Long sau đó cũng có địa phương đi dạo, cũng đừng làm cho nó đến chỗ của ta đi. Cái tên này quá có thể ăn, Long Anh Quang vội vã xua tay. Hắn có thể không chống đỡ được Tiểu Hắc Long. Ô ô, Tiểu Hắc Long phát ra một trận gầm nhẹ tiếng. Hình như tại uy hiếp Long Anh Quang. Đúng rồi đạo lăng, Long Anh Quang vội vã đi lên thấp giọng nói. Người mua thần kim, hiện tại đến cùng là tăng vẫn là ngã. Nghe vậy, đạo lăng thấp giọng nói. Ta để giang bà giúp ta hỏi thăm. Tăng, hơn nữa chướng không ít. Hô, Long Anh quang thở vào nhẹ nhõm. Hung hăng nói. Tăng hảo, chỉ cần không thiệt thòi liền hành. Ngươi lần thứ nhất chơi. Rất dễ dàng ngã xuống té ngã, chuyện này còn chưa tới thời khắc sống còn. Chờ giao dịch hoàn thành ta ở nói cho ngươi, đạo lăng nói rằng. Ừ mà ni, Long Anh Quang nói rằng. Đúng rồi, ngươi khoảng thời gian này làm sao một chút động tĩnh đều không có. Lấy cơ thể ngươi sông Long Sơn nên rất dễ dàng. Ngươi làm sao không đi sông, đang trên đường tới. Long Anh Quang nghe được không ít chê trách. Nếu là cứ thế mãi xuống không phải là chuyện tốt đẹp gì. Rốt cuộc đối với thanh danh của hắn không tốt. Tuy rằng sông không tới 200 người đứng đầu, nhưng là đạo lăng sông đến 700-800 danh, độ khó cũng không lớn. Như vậy cũng có thể giảm bớt không ít áp lực. Lão ca, ta không vội vã. Còn có hơn 1 tháng mới là đào thải thời điểm mà ni, đạo lăng nói rằng. Hơn nữa thâm uyên phong ba lập tức liền triệt để không còn. Hiện tại vẫn là không muốn lộ đầu tốt, ngươi nói cũng đúng. Trong lòng ngươi có dự định là tốt rồi, Long Anh Quang gật gật đầu. Lập tức hắn nói ra, được rồi, ta trước tiên không nói với ngươi. Ta chuẩn bị ra đi vòng vòng. Này không phải ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Một đám lão huynh đệ muốn ta mời khách. Chuyện này cũng không thể làm lỡ. Đạo lăng lại là đi tới Long Viện bên trong tiểu phòng thị. Hắn bản nguyên thần dịch đã tiêu hao hết. trên người cũng không có thiếu thần tinh, bất quá còn lại cũng không nhiều. Trên căn bản đem hết thảy thần tinh đều tiêu hết. Đạo lăng cho tới sắp tới 200 giọt không gian bản nguyên thần dịch, liền tiếp tục trở về bế quan. Đạo lăng vui mừng có thể miễn phí sử dụng 5 lần không gian tốc độ chảy. Bằng không điểm công hiến hắn có thể tiêu tốn không lên. Lần này bế quan kết thúc, lập tức tới ngay tiên quang các giao hàng tháng ngày. Ngô, áo nghĩa ta trên căn bản có thể vượt qua, còn kém một tầng, tầng này là khó nhất, khả năng lập tức liền có thể đột phá, cũng khả năng kéo cái một năm money. Đạo lăng chuẩn bị đi ra ngoài, đi tài nguyên sàn giao dịch đi xem một chút. Hắn là không dám bế quan, vạn nhất sai qua thời gian, liền thiệt thòi 60 triệu thần tinh. Đạo lăng cũng có chút bận tâm, tiên quang các bán ra 20 vạn ngọc tinh thạch, vạn nhất sau 3 ngày giá cả té xuống đi, sợ là căn bản kiếm lời không được bao nhiêu, bởi vì đạo lăng chỉ là treo bài hơn 400 cân. Treo thiếu thắng cũng là thiếu. Đi ra Long Viện, trực tiếp liền hướng về không gian đại trận đi đến. Bất quá ở trên đường đạo lăng vẻ mặt bất ngờ, hắn nhìn thấy một cái cửa hàng kỳ chân các. Đạo lăng đáy mắt nghi ngờ không thôi, lẽ nào là Tử Ngọc bọn họ đem cửa hàng mở tới nơi này? Đây là một nhà mới cửa hàng, cửa hàng diện tích cũng không lớn, thuộc về một cái cửa hàng nhỏ, nhưng là có thể ở Vương Thanh mở cửa hàng, tiêu tốn đánh đổi cũng không nhỏ. Đạo lăng đi tới bên trong, này khách bên trong vẫn đúng là không ít, bởi vì này bên trong quầy bày ra đều là thần dược cùng quý trọng thần tinh, một ít phẩm chất cực cao đồ vật cũng không ít. Song song, chú ý tới một cô gái đẹp thời điểm, đạo lăng trong mắt có vẻ vui, cái này bất ngờ quá to lớn, Tử Ngọc bọn họ đem cửa hàng mở tới đây. Tiểu đạo ca ca, Bạch Song Song cũng kinh hỉ không gì sánh được, vội vã đi lên nói rằng, tiểu đạo ca ca, ta nghĩ chết ngươi, ta đi Long Viện tìm ngươi, nhưng là Long Viện căn bản không cho người ngoài đi vào, ha ha. Các ngươi lúc nào ở đây mở cửa tiệm, làm sao không cho ta biết một tiếng? Đạo lăng cười nói, tiểu đạo ca ca, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi bên trong nói. Cái cửa hàng nhỏ này, Bạch Song Song tỉ muội đều ở nơi này. Bất quá để đạo lăng bất ngờ chính là Tử Ngọc đi tới Thương Minh, hơn nữa kỳ chân các mở ra không phải một nhà mà là hai nhà. Long Viện nơi này là đệ tam vương thành, đạo Thanh Trần cùng Diệp Hiểu Yến ở đệ nhị vương thành cũng mở ra một nhà hai cửa hàng, tiền thuê rất đắt chứ? Đạo lăng hỏi. Nếu muốn ở vương thành mua lại cửa hàng, nhân thế gian không thể nào làm được, chỗ này giá đất nhưng là thốn kim tấc đất. Hừm, tiền thuê đắt vô cùng. Chúng ta ở thập phương giới cũng có 3 cái cửa hàng, thậm chí có một nhà loại cỡ lớn cửa hàng. Loại cỡ lớn cửa hàng tiền thuê đại khái là 1 tháng 50.000 thần tinh. Nhưng là ở Vương Thành, 1 tháng quang tiền thuê chính là 35 vạn. Này vẫn là cửa hàng nhỏ, đúng nha. Hơn nữa muốn một lần giao nộp 1 năm tiền thuê, quang tiền thuê liền dòng dã 350 vạn. Bạch Song Song một trận líu lưỡi, tiền thuê quá đắt, các nàng đều thương lượng nửa ngày mới mua lại. Nhiều như vậy thần tinh các ngươi nơi nào đến? Đạo lăng một trận kinh ngạc, đỉnh cấp mỏ quặng tuy rằng nắm giữ, nhưng là nhân thế gian cũng cần tiêu hao, hiện tại lại muốn chấp hành các loại nhiệm vụ, chi tiêu rất lớn. Này muốn nhờ có Kim Qua trưởng lão. Tiểu đạo ca ca, ngươi không biết, Kim Qua trưởng lão bước vào nửa bước đại năng sau, liền vẫn ở nghiên cứu đỉnh cấp chí bảo. Hắn tiêu tốn gần như một năm, luyện chế ra một khẩu hư không thần thương. Kim Qua rốt cục bước vào cảnh giới tông sư. Đạo Lăng kinh hỉ, luyện chế gia đình cấp chí bảo, đặt ở Long Viện cũng là nhân vật không tầm thường. Sau đó các trưởng lão thương lượng một chút, liền bán đứng hư không thần thương, bán thần tinh lấy ra mở cửa hàng. Bạch Song Song nói rằng, nếu không là bán, sợ là muốn cần nửa năm mới có thể mở đứng dậy. Hóa ra là như vậy, Đạo Lăng rõ ràng. Tuy rằng hư không thần thương là một loại so sánh phổ thông đỉnh cấp chí bảo, bất quá bán cái ngàn vạn thần tinh nên không có vấn đề gì. Mà muốn luyện chế hàng đầu chí bảo không phải là dễ dàng như vậy. Hơi một tí đều cần hảo mấy tháng. Thậm chí đây chỉ là phổ thông đỉnh cấp chí bảo. Có thêm tiểu đạo ca ca, lần này chúng ta đến vậy mang cho ngươi đến rồi 1 triệu thần tinh. Tử Ngọc đem hắn thả trong tay đại hắc bạch song song cười nói. Hiện tại bọn họ không thiếu thần tinh. Tuy rằng 1 triệu thần tinh con số lớn vô cùng, bất quá vẫn là có thể lấy ra. Mà nếu như ở quá 1-2 năm, đừng nói 1 triệu, coi như là 30 triệu thần tinh cũng có thể lấy ra. Liền hiện tại đỉnh cấp thần khoáng đều không có bắt đầu đào móc. Bởi vì đào móc tốc độ quá chậm, chờ nhân thế gian cao thủ ở mạnh một ít đang tiến hành đào móc. Ta hiện tại xác thực cần thần tinh. Đúng rồi, Bạch Thu hiện tại thế nào rồi? Đạo Lăng hỏi. Bạch Thu tỷ tỷ còn không chuẩn bị lại đây. Thập phương giới thương hội còn cần nàng chỉnh hợp, bất quá cũng mau tới. Muộn nhất lời nói cũng là nửa năm liền đến. Đạo Lăng là đối với Nguyên Lão Viện phi thường kiêng kỵ. Hiện tại nhân thế gian thương minh còn nhỏ, sẽ không bị người chú ý. Nhưng là nhân thế gian nắm giữ một bút thiên đại của cải, thương hội mở rộng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại trên căn bản là Tử Bạch Thu chính mình một người đẩy lên thương hội. Nàng mở 1 nhà cửa hàng, Kỳ Chân Các mở 2 nhà. Trên căn bản chính là 1 sáng 1 tối, thậm chí lại quá cái 3 năm rưỡi. Nhân thế gian sẽ triệt để giàu có. Quang thập giới trên căn bản quá bán cửa hàng đều nắm giữ ở nhân thế gian trên tay. Đạo Lăng không có ở đây ở thêm, hắn đi tới Luân Hồi Thánh Địa. Hiện tại nhân thế gian một ít chuyện hắn muốn biết một ít tin tức để hắn phi thường bất ngờ. Bởi vì nhân thế gian sinh ra 4 vị thiên địa chí tôn, Vân Bằng Phi hắn nhận thức, mặt khác 2 cái hắn không nhận thức, vẫn là 1 đôi long phượng thai. Mà đạo tộc cũng sinh ra 1 vị thiên địa chí tôn, hơn nữa trực tiếp phải đến Cửu Đỉnh Học Viện đại năng truyền thừa. Viêm Mộng Vũ nhận chủ Kim Ô Thần Lô đã đến thời khắc mấu chốt. Thu Quân Quân xuất quan đi tới thần ma chiến trường rèn luyện, cũng là đại hắc sắp xếp đi ra ngoài. Lần trước nhân thế gian cùng đại chu phái ra đi 6.000 vị cao thủ, tuy rằng cũng có ngã xuống, thế nhưng được cơ duyên không nhỏ. Quang đại hắc một cái người phải đến sắp tới 5 triệu thần tinh. Đem hàng này vui nhanh không xong rồi. Bởi vì như vậy sẽ càng lan càng lớn. Nhân thế gian cường giả chính quân cuộn không ngừng hướng về nơi này tới rồi. Đại hắc, những người này trở về ngươi nói cho bọn họ biết, bọn họ kiếm được thần tinh cùng bảo vật đều dùng đến hối đoái một ít bảo mệnh chi vật. Tương lai còn muốn bọn họ những người này dẫn dắt người của nhân thế gian đi hoàn thành các loại nhiệm vụ. Đạo Lăng nói rằng, đây là khẳng định, không đem chiến đội trang bị đứng dậy, khó có cái gì khí hậu. Hiện tại bọn họ tu luyện trở nên mạnh mẽ mới là quan trọng nhất. Đại Hắc nói rằng, đúng rồi Đại Hắc, ngươi muốn lưu ý luyện khí thuật. Đạo Lăng nói rằng, hắn biết Kim Qua luyện khí thuật không phải đặc biệt hàng đầu, chuyện này liền không cần ngươi bận tâm. Kim Qua sự tình ta đã biết rồi, luyện khí thuật đã ở làm. Chờ gặp phải ta trực tiếp thông chi Tử Ngọc mua lại liền được rồi. Hàng đầu luyện khí thuật có thể không tiện nghi. Bất quá nhân thế gian có thể không thiếu mua luyện khí thuật thần tinh. Kim qua nếu là có một môn mạnh mẽ luyện khí thuật, phối hợp phân bảo nhai luyện chế tốc độ sẽ nhanh hơn. Thậm chí, âm dương lượng cực trận đã ở chế tác, phỏng chừng lại có thêm mấy tháng liền triệt để hoàn công. Đạo Lăng cũng mượn cơ hội hỏi Đại Hắc cùng Cực Đạo Đại Đế là quan hệ gì. Bất quá cái tên này căn bản không nói. Thậm chí đối với Đạo Lăng tao ngộ cũng không cái gì bất ngờ. Đại Hắc khẳng định cũng trải qua loại này bi thảm năm tháng. Đạo Lăng cũng không có hỏi tới. Được rồi, không cho ngươi nhiều lời. Ta đi tài nguyên sàn giao dịch. Đạo Lăng nói rằng, tài nguyên sàn giao dịch. Đại Hắc hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, ngươi đi đâu vậy làm gì? Ngươi sẽ không phải treo bài chứ? Treo, chờ xem, lập tức liền kiếm một món hời. Khoác lác, ngươi còn có thể đại kiếm lời. Đại Hắc căn bản cũng không tin Đạo Lăng có thể thắng. Ha ha, ta mua 30 triệu ngọc tinh thạch, nhanh tới giao hàng tháng ngày. Đạo Lăng lưu câu tiếp theo để Đại Hắc trợn mắt ngoác mồm lời nói. 30 triệu thần tinh. Hắn nơi nào làm ra nhiều như vậy thần tinh? Hết chương.